Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nay chưa từng thấy cái cano nào to như vậy. Ừ, thì mong nó to hơn một chút mà. Chiếc cano hiện tại của Đại Hải tuy không nhỏ, nhưng đi biển khơi qua đêm thì vẫn không an toàn lắm. Chiếc này có thể qua đêm ngoài khơi, sóng to gió lớn cũng không lo. Lại còn rộng rãi nữa, chỗ ngủ, khoang lạnh các kiểu đều hơn hẳn chiếc cũ. Đinh Tiểu Hương hài lòng với chiếc cano mới mua, giá 1 tỷ 200 triệu đúng là chất thật, nhưng tiền nào của nấy, kích thước, không gian, động cơ, mọi thứ đều hơn hẳn chiếc Triệu Đại Hải mua trước đây. Lưu Lỗi lái xe đến bến tàu, tìm một chỗ đậu xe. Đinh Tiểu Hương mở cửa xe bước xuống, thấy Trung Thúy Hoa, Triệu Thạch, Hoàng Kim Đào đang từ từ đi tới. Tiểu Nãi Hắc thấy cô thì vẫy đuôi chạy lại mừng rỡ. Đinh Tiểu Hương nhanh chân đi tới. Lưu Lỗi, Dương Cầm, Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên chậm rãi đi đến chỗ mấy người Trung Thúy Hoa. Tiểu Hương, mấy đứa đi tìm Triệu Đại Hải đi. Bà với ông hai cháu ngồi đây hóng mắt thôi. Trung Thúy Hoa nắm tay Đinh Tiểu Hương nói vài câu, chỉ vào đám đông đang xúm xít quanh phần cầu. Vâng ạ. Bà ơi, chúng cháu qua xem tí, lát cano đến cháu gọi bà nhé. Đinh Tiểu Hương gật đầu, dẫn Lưu Lỗi và mọi người đi tìm Triệu Đại Hải. Một cây làm chẳng nên non. Triệu Đại Hải, Lưu Lỗi với Thạch Trung Vi cũng được đấy chứ. Dương Cầm, Đinh Tiểu Hương với Đinh Ái Liên lại chơi thân với nhau nữa. Thế thì còn gì bằng. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào. Triệu Đại Hải, Thạch Trung Vi và Lưu Lỗi tuổi tác sắp xỉ nhau, lại có quan hệ hợp tác. Đinh Tiểu Hương, Đinh Ái Liên và Dương Cầm thì thân thiết với nhau. Mấy chục năm tới, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau kiếm tiền, có việc gì cũng có người hỗ trợ, không ai phải đơn thương độc mã. Ấy, nghĩ thế này thì Triệu Đại Hải chẳng phải là có, ô dù, rồi còn gì. Sao lại thế? Hoàng Kim Đào ngẫm nghĩ một hồi, nhận ra Triệu Đại Hải cưới Đinh Tiểu Hương, lập tức có quan hệ với rất nhiều người. Ừ, sống trên đời không phải là phải có người giúp đỡ sao? Một người dù ba đầu sáu tay, làm được bao nhiêu việc chứ? Thế này là quá tốt rồi. Trung Thúy Hoa vui vẻ nói. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Triệu Đại Hải quan hệ cũng tốt, nhưng dù sao cũng có khoảng cách về tuổi tác. Lưu Bân với Thạch Trung Vi thì khác, tuổi gần bằng Triệu Đại Hải. 10 năm tới, mọi người có thể cùng nhau hợp tác kiếm tiền, gặp chuyện thì cùng nhau giúp đỡ. Đây không chỉ là chuyện của Lưu Lỗi và Thạch Trung Vi, mà còn liên quan đến cả nhà Lưu Lỗi, nhà Thạch Trung Vi, thậm chí là cả nhà Đinh Tiểu Hương. Như vậy là cả thôn, cả xã đều có thêm rất nhiều mối quan hệ qua lại. Trung Thúy Hoa, Triệu Thạch và Hoàng Kim Đào không ra chỗ đông người, tìm một chỗ trên bãi cát ngồi xuống, trò chuyện vu vơ, chờ cano của Triệu Đại Hải đến. Triệu Đại Hải đang trò chuyện với mấy người Thạch Trung Vi thì thấy Đinh Tiểu Hương và mọi người đến, liền vẫy tay. Anh Đại Hải, chúng em đến trên đường thấy cái cano của anh rồi. Chậc chậc chậc. Lưu Lỗi thấy Triệu Đại Hải thì vô cùng hào hứng, vừa nói vừa khoa tay múa chân miêu tả kích thước chiếc cano trên xe tải. Ờ, Lưu Lỗi, tuyển thủ cần điều chỉnh đoạn văn kiêu ti sau đây sao cho tự nhiên, mạch lạc, đúng ngữ pháp, phù hợp với cách dùng từ của người Việt và phong cách hiện đại tương lai. Mấy cái kiểu khoa tay múa chân trước đây của ngươi còn chưa tìm được cái đầu nào to hơn chiếc cano này đâu. Thạch Trung Vi vui vẻ ra mặt. To, thật là to, chưa từng thấy chiếc cano nào lớn đến vậy. Đại Hải ca, lát nữa nhất định phải ra biển đi một vòng mới được. Lưu Lỗi càng nói càng hăng hái. Triệu Đại Hải gật đầu cười, cano đến rồi, hạ thủy thì đương nhiên phải ra biển một chuyến, câu cá các kiểu nữa chứ. Đại Hải, pháo đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta gặp xe tải lớn chờ cano ở đoạn không xa thôn rồi, chắc giờ này cũng sắp tới cổng thôn rồi đấy. Mấy thứ đó phải chuẩn bị đi thôi. Đinh Tiểu Hương nhắc Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải quay đầu nhìn Trung Thạch Trụ, dạo gần đây anh bận bù đầu với bao nhiêu việc, nên nhờ Trung Thạch Trụ lo vụ pháo. À, Đại Hải, vụ đó xong xuôi cả rồi. Giờ mình cứ đem pháo ra bầy hết đi, lát xe vừa tới là đốt luôn. Trung Thạch Trụ đã mua pháo đầy đủ, kéo ra bến tàu, chất đống trên xe ba gác của mình. Thạch Trung Vi nghe vậy, xung phong nhận việc ngay, kéo Lưu Lỗi đi làm. Triệu Đại Hải gật đầu, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu nhiều kinh nghiệm, lát cano đến thì trông nom giúp anh một tay, còn việc tháo pháo, kéo pháo thì cứ để Lưu Lỗi với Thạch Trung Vi lo. Lưu Lỗi và Thạch Trung Vi tức tốc chạy ra bến tàu, tìm đến xe ba gác chờ pháo của Trung Thạch Trụ, nhìn đống pháo mà cứ ngỡ như một ngọn núi nhỏ. Ôi, pháo nhiều thế này, mà tháo ra hết thì chắc quấn cả mấy vòng bãi cát này cũng nên. Lưu Lỗi phân khích nói. Trung Thạch Trụ mua pháo đúng là không ít, chất cao ngất trên xe ba gác. Nhanh, nhanh, xe tải lớn đến rồi. Thạch Trung Vi lớn tiếng hô hào, tranh thủ thời gian. Lưu Lỗi và Thạch Trung Vi cùng nhau bận rộn, mở pháo, kéo dài trên bờ cát, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Lưu Lỗi và Thạch Trung Vi không quay về bến tàu mà cứ đứng chờ cạnh đống pháo, lát nữa Triệu Đại Hải chỉ cần hô một tiếng là cả hai biết mà châm ngòi. Triệu Đại Hải thấy xe tải lớn chậm rãi tiến vào bến tàu, liền sải bước đi tới. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bắt đầu lớn tiếng hô hào đám đông đang xem náo nhiệt tránh ra, lát nữa xe tải sẽ đậu ngay chỗ cần cầu. Ôi, lại mua thêm được một chiếc cano to nữa kìa. Chà, cái đầu này lớn dữ vậy. Đây đâu phải cano bình thường. Đây là du thuyền câu cá đàng hoàng đấy. Chiếc cano cũ của Triệu Đại Hải đã mấy chục vạn rồi, chiếc này nhìn kiểu dáng chắc phải hơn cả trăm vạn ấy chứ. Ôi, bến tàu mình, đến mấy chiếc thuyền đánh cá lớn cũng chả sánh được với cái cano này. Chạy nhanh lắm không ta? Thấy hai cái động cơ phía sau cano chưa? To thế kia không biết bao nhiêu mã lực nữa. Chiếc cano này chẳng phải chạy được tới 70 hải lý à? Đám đông xung quanh nhìn rõ chiếc cano to trên xe tải lớn, nhao nhao bàn tán xôn xao. Nhị gia gia, để ngay chỗ này được không ạ? Triệu Đại Hải thương lượng vài câu với tài xế xe tải, sau khi xe dừng đúng vị trí, anh liền tiến đến chỗ nhị gia gia Triệu Thạch, vì cano sẽ được cầu từ xe tải xuống biển, nên vị trí rất quan trọng, mà nhị gia gia Triệu Thạch là người có kinh nghiệm nhất trong chuyện này. Triệu Thạch nhìn xe tải lớn, rồi nhìn chiếc cano lớn trên xe, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, vị trí này không phải là không cầu được, nhưng không thuận tiện lắm. Triệu Thạch tiến đến chỗ tài xế xe tải, lớn tiếng chỉ huy xe tải tiến lên phía trước khoảng 20cm rồi mới dừng lại. Triệu Đại Hải đi vòng quanh xe tải lớn hai vòng, phát hiện chỉ cần nhích lên một chút thôi mà góc độ các thứ cũng thuận tiện hơn hẳn lúc nãy. Trung Thạch Trụ trèo lên xe tải lớn, lên cano cầm hai sợi dây thừng, buộc chắc vào đầu và đuôi thuyền, lớn tiếng gọi Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người giữ một đầu dây. Triệu Đại Hải chỉ huy cần cầu đến, móc vào sợi dây đã buộc sẵn, từ từ nâng cano lên. Sang trái một chút. Sang phải một chút. Lưu Bân, kéo căng dây ra. Trung Thạch Trụ vừa nhìn cano được nâng lên, vừa lớn tiếng hô hào Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kéo dây, cano lớn từ từ hạ xuống mặt biển. Nãi nãi, thuận lợi quá. Đinh Tiểu Hương đỡ Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Dương Cầm và Đinh Ái Liên đứng bên cạnh. Đi đi đi, ra chỗ cano mà xem. Không cần ở đây với ta và nhị nãi nãi của cháu. Trung Thúy Hoa cười chỉ Triệu Đại Hải trong đám đông, rồi lại chỉ chiếc cano đang lơ lửng trên mặt nước. Mau mau, đừng ở đây. Hoàng Kim Đào nhẹ nhàng đẩy Đinh Tiểu Hương. Mối quan hệ giữa Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã xác định rồi, nên những lúc thế này, Đinh Tiểu Hương đương nhiên là phải cùng Triệu Đại Hải lên cano rồi. Ấy, nãi nãi, nhị nãi nãi, đây là chuyện của đàn ông, cháu ở đây với các người là được rồi. Lát nữa cháu lên xem cũng được mà. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Hì hì ha ha. Đinh Tiểu Hương, chuyện này cháu nói không tính đâu, Triệu Đại Hải mà đến thì chắc chắn sẽ lôi cháu lên cano cho coi. Dương Cầm thấy Triệu Đại Hải đang bước nhanh tới. Đi đi. Hôm nay là ngày lành tháng tốt mà. Cháu phải ở bên cạnh Triệu Đại Hải chứ. Trung Thúy Hoa vô cùng vui vẻ, giờ Triệu Đại Hải có thể ở bên Đinh Tiểu Hương thì tốt quá còn gì. Tiểu Hương, mình lên cano đi. Triệu Đại Hải đến trước mặt Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương đỏ mặt, nhưng không hề từ chối, khẽ gật đầu, cùng Triệu Đại Hải tiến về phía cano. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương tiến đến chỗ chiếc cano đang đậu. Triệu Đại Hải luồn tay giữ chặt dây neo, kéo cano sát lại mạn thuyền. Cẩn thận đó, anh nhắc nhở. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, cô nhanh nhẹn bước lên cano. Từ nhỏ, cô đã quen giúp đỡ ông Đinh Trọng Sơn thu mua tôm cá, việc đi lại trên thuyền đánh cá chẳng hề làm khó được cô. Đợi Đinh Tiểu Hương lên cano xong, Triệu Đại Hải mới bước lên theo. Anh tiến về khoang điều khiển, khởi động động cơ, tiếng máy nổ trầm đục vang lên. Trung Thạch Trụ tháo dây neo, ném ra phía trước, Đinh Tiểu Hương nhanh tay lẹ mắt thu gọn dây thừng. Triệu Đại Hải điều khiển cano lùi nhẹ một chút, tạo khoảng cách với bến tàu. Đinh Tiểu Hương đứng ở mũi thuyền, vẫy tay về phía Thạch Trung Vi và Lưu Lỗi đang đứng trên bờ cát. Thạch Trung Vi và Lưu Lỗi đã chờ sẵn, vừa thấy Đinh Tiểu Hương ra hiệu, họ liền lấy bật lửa châm ngòi pháo. Tiếng pháo nổ giòn giã vang lên, cả bãi cát trong chốc lát chìm trong khói trắng và mùi thuốc pháo nồng nặc. Tràng pháo kéo dài dòng giã nửa tiếng đồng hồ mới dứt. Triệu Đại Hải điều khiển cano quay một vòng nhỏ rồi lại cập bến. Thạch Trung Vi, Lưu Lỗi, Đinh Ái Liên và Dương Cầm đã đứng chờ sẵn, nhanh chóng bước lên cano. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi với sang phía Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, lên cano đi nào. Ai, Triệu Đại Hải, mấy đứa trẻ các cậu ra biển chơi một chuyến đi. Để khi nào rảnh, bọn tôi lại đi theo cậu ra biển câu cá là được. Trung Thạch Trụ cười xua tay. Triệu Đại Hải hiểu ý, Trung Thạch Trụ thấy trên thuyền toàn Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi, những người cùng trang lứa với mình, nên mới không lên cano. Triệu Đại Hải cũng không khách sáo với Trung Thạch Trụ và những người khác. Mọi người vốn thân thiết, không cần câu nệ mấy chuyện nhỏ nhặt này. Triệu Đại Hải nhìn thấy bà nội Trung Thúy Hoa và ông bà Nhị không ra bến tàu mà đứng ở bờ cát, liền lái cano rời bến, hướng về phía bờ cát mà tiến tới. Bãi cát ở đây mịn như nhung, cano có thể dễ dàng lao lên. Anh cho cano áp sát vào bờ. Bà ơi! Ông Nhị, bà Nhị ơi! Lên cano đi một vòng cho biết, Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi. Bà ơi! Ông Nhị với bà ơi! Mau lên cano đi, chúng ta đi dạo gần đây thôi. Đinh Tiểu Hương cũng vẫy tay về phía Trung Thúy Hoa, Triệu Thạch và Hoàng Kim Đào. Ôi chao, Tim Đào này, thằng Đại Hải nó gọi thì mình không đi, nhưng Tiểu Hương gọi thì phải đi một chút chứ. Trung Thúy Hoa vừa nói vừa cười, kéo tay Hoàng Kim Đào tiến về phía cano. Cano tuy lớn nhưng không cao lắm, Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào tuổi đã cao, nhưng từ nhỏ đã quen lao động, vẫn còn rất nhanh nhẹn. Lưu Lỗi và Thạch Trung Vi chỉ tay ra đỡ, hai bà lên cano dễ dàng. Triệu Thạch thì khỏi phải nói, ông tự mình lên xuống cano nhẹ nhàng. Bà ơi, bà nhị ơi, chúng ta xem cano trước đã nhé. Đinh Tiểu Hương dẫn Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đi một vòng quanh cano. Ôi chao, cái cano này to thật đấy, cái của Triệu Đại Hải đã đủ lớn rồi, cái này còn lớn gấp đôi cơ à. Mà vững chãi ghê, Hoàng Kim Đào ngó đông ngó tây, không khỏi kinh ngạc. Trên mặt biển có chút gió, sóng sánh nhẹ, nhưng cano hầu như không hề lay động, rất ổn định. Bà nhị ơi, cano với thuyền đánh cá cũng vậy thôi, càng lớn thì càng ổn định. Chưa kể chiếc cano này còn được thiết kế đặc biệt, thân tàu vững chãi hơn cano thường nhiều. Chạy cũng nhanh nữa, Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa nhảy lên chạy qua chạy lại trên cano mấy vòng. Cano chỉ hơi nghiêng một chút, biên độ lắc lư rất nhỏ, gần như không nhúc nhích, quả thực vô cùng vững vàng. Đinh Tiểu Hương dẫn Trung Tý Hoa và Hoàng Kim Đào xem xét cano từ đầu đến cuối, rồi đi đến giữa khoang. Ở đây có một cái tủ lạnh lớn, đậy nắp lại thành một cái ghế. Cô ngồi xuống giữa, tay trái kéo Trung Tý Hoa, tay phải kéo Hoàng Kim Đào, giữ cho hai bà ngồi vững. Triệu Đại Hải điều khiển cano lùi lại một chút, rời khỏi bãi cát rồi quay đầu, hướng ra phía ngoài khơi mà lái. Anh lái chậm, bà Trung Thúy Hoa và bà Hoàng Kim Đào tuy còn khỏe mạnh, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi. Đinh Tiểu Hương định bụng lái cano khoảng 10 phút thì bảo Triệu Đại Hải giảm tốc độ, kéo Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào vào khoang cano. Thời tiết này vẫn còn hơi lạnh, gió biển thổi vào có chút buốt, ngồi lâu không tốt, trong khoang cano ấm áp hơn nhiều. Đinh Tiểu Hương rót hai chén nước nóng đưa cho Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Hai bà uống gần hết chén thì cô bảo Triệu Đại Hải lái cano về bến. Ôi chao, con bé này thật là chu đáo. Hoàng Kim Đào bưng chén nước trên tay, càng nhìn Đinh Tiểu Hương càng thấy ưng ý. Cái cano này tốt thật. Khoang tàu rộng thế này, nếu muốn ngủ đêm ngoài khơi thì thoải mái hơn nhiều. Trung Thúy Hoa nhìn quanh một lượt, cano lớn, khoang tàu cũng rộng hơn hẳn, không nói một người, ba người ngủ cũng được. Bà ơi, chứ sao nữa ạ? Cái cano cũ của Đại Hải cũng không nhỏ, khoang ngủ cũng khá rộng, nếu chỉ ngủ qua đêm thì hai người không thành vấn đề, nhưng so với chiếc này thì không bằng. Đây là du thuyền cỡ lớn, khoang tàu rộng hơn. Nhưng bọn cháu mua cano này không phải để chở khách đi chơi, chủ yếu là để câu cá. Đổi lại rồi, phần lớn diện tích đều dùng làm khoang chứa nước hoặc kho lạnh, nhất là khoang thông nước rất rộng. Khoang tàu này giờ chỉ dùng để ngủ một hai đêm thôi. Nhưng phần lớn thời gian cũng không dùng để ngủ, mà chỉ để chở đồ hoặc tránh mưa tránh gió. Khi Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đi xem cano, khoang tàu vốn rất rộng, gần như là một chiếc du thuyền thu nhỏ, không chỉ câu cá được mà còn có thể đi chơi biển, khoang tàu khá lớn, có cả bếp núc các thứ. Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải đã bàn bạc, sẽ chuyển phần lớn diện tích khoang tàu thành khoang thông nước và kho lạnh. Bây giờ, khoang tàu chỉ còn dùng để chứa đồ, ít khi dùng để ngủ. Dân đi biển câu cá hoặc đánh bắt cá, nếu ngủ thì mùa hè họ sẽ nằm luôn trên boong tàu hoặc ngồi dựa vào ngủ. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào gật đầu, mua cano về là để câu cá, khoang chứa cá và kho lạnh quan trọng hơn. Bà ơi, chiếc cano này sau khi cải tạo khoang chứa nước và kho lạnh, có thể chở được mấy ngàn cân cá đấy ạ. Lần sau Đại Hải ra khơi câu cá sẽ không phải lo lắng chuyện cá nhiều quá không chứa hết nữa. Người khác không cần khoang lớn như vậy, nhưng Đại Hải thì khác. Đinh Tiểu Hương cười nói. Thì có phải không? Cái cano đậu ở bến kia nhìn cũng không nhỏ. Nhưng chứa được ít cá quá. Thường thì không sao, nhưng cứ hễ mà dính phải mẻ cá lớn, kéo được nhiều quá thì có hơi quá tải. Thêm nữa là đôi khi vớ được đàn cá vực biển lớn. Lúc đó thì đúng là không dám câu luôn, sợ câu nhiều quá không có chỗ mà thả. Triệu Đại Hải vừa mở cano, vừa nói. Rồi liên tục kéo cá từ dưới biển lên, chất đầy túi lưới. Hồi mới mua chiếc cano đầu tiên, anh không nghĩ nhiều đến chuyện này, thậm chí còn chẳng ngờ mình có thể câu được nhiều cá đến vậy. Nhưng càng đi xa, càng quen nhiều điểm câu, có khi gặp được bầy cá, nhất là lúc chạm trúng đàn cá vực biển háu ăn, chỉ cần nhanh tay lẹ mắt một chút là có thể vớt lên mấy trăm, thậm chí hơn ngàn cân. Mà anh lại không chuyên câu cá vực biển, câu xong cá vực lại phải đi câu cá mú các loại. Thành ra khoang chứa cá sông có hơi chật, đến cả kho lạnh cũng không đủ chỗ. Có khi cá vực biển còn tươi roi rói phải đem từ khoang cá sống chuyển sang tủ lạnh, còn khoang cá sống thì dùng để nuôi mấy con cá mú mới câu được, hoặc mấy con cá cho vào túi lưới treo cạnh cano, cua thì cứ để ngâm trong nước biển. Lúc mua chiếc cano này, Triệu Đại Hải đã cho sửa gần hết cabin thành kho lạnh hoặc khoang thông nước, cốt là để chứa được nhiều cá hơn. Triệu Đại Hải lái cano về bến tàu thôn, đưa bà nội Trung Thúy Hoa, bà hai Hoàng Kim Đào và ông hai Triệu Thạch lên bờ. Anh sẽ lại ra khơi câu cá, dù sao các cụ tuổi cao rồi, đi dạo chơi lâu quá cũng không tốt. Triệu Đại Hải về nhà một chuyến, đồ nghề câu cá mua từ tối qua đã được chuẩn bị sẵn sàng, chất hết lên xe ba gác. Tôm sống, bạch tuộc, cua biển cũng được giao đến từ sáng sớm, đang được nuôi trong khoang giữ tươi. Anh mang tất cả ra bến, xếp gọn lên chiếc cano mới. Triệu Đại Hải trở lại chiếc cano cũ, Lưu Lỗi, Thạch Trung Vi, Đinh Tiểu Hưng cùng nhau giúp anh chuyển cần câu và những thứ cần thiết khác, cả lưới tay nữa, lên cano mới, sắp xếp đâu ra đấy. Đại Hải ca, cano to đúng là sướng thật, chưa cần nói gì khác, chỉ riêng cái khoản chứa đồ thôi là thấy bá cháy rồi. Cái cano già kia chất đầy đồ là thế, bỏ sang chiếc này, cảm giác như mới chỉ lấp được một phần ba ấy nhỉ. Lưu Lỗi ngắm nghía những thứ đã được sắp xếp gọn gàng, lúc này anh mới thực sự cảm nhận được sự khác biệt giữa chiếc cano mới và chiếc cũ. Ui chà, còn phải nói à, cano cũ của Đại Hải ca có bao nhiêu tiền, còn chiếc này giá bao nhiêu? Tiền nào của nấy mà. Thạch Trung Vi không khỏi suýt xoa ngưỡng mộ. Chắc cả đời này anh cũng khó mà mua được chiếc thuyền xịn sò như vậy. Không phải là không có tiền, mà là không cần thiết. Đồ không dùng đến thì mua làm gì? Triệu Đại Hải kiểm tra lại một lượt, đảm bảo mọi thứ trên cano đã được sắp xếp ổn thỏa, chắc chắn. Anh liếc nhìn khoang thông nước, tôm sống, bạch tuộc, cua biển đều ổn cả. Anh hô lớn một tiếng, ai nấy ngồi vững vào nhé. Triệu Đại Hải nổ máy cano, rời bến. Ban đầu anh chạy khá chậm, nhưng khi ra đến vùng nước thoáng đãng, anh lập tức tăng tốc, chiếc cano lao vút đi như bay. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đứng trên bến tàu, nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải biến mất hút trong nháy mắt. Ghê thật, cano to gấp đôi chiếc cũ chứ chẳng chơi, mà tốc độ còn nhanh hơn. Vừa tăng tốc lên đã phải tầm 70 hải lý rồi. Lưu Bân tròn mắt kinh ngạc. Anh cứ tưởng chiếc cano mới của Triệu Đại Hải to như vậy thì tốc độ sẽ chậm đi, ai ngờ nó không những không chậm mà còn nhanh hơn nhiều. Vừa mới đó mà đã chẳng thấy đâu, nhanh kinh khủng. Hay, Lưu Bân, Triệu Đại Hải mua chiếc cano này là để chạy ra khơi xa hơn. Nếu tốc độ không nhanh, cứ tàng tàng như chiếc cũ thì mua làm gì? Lôi Đại Hữu chỉ tay về phía chiếc cano cũ của Triệu Đại Hải đang neo đậu ở bến. Chiếc cano mới là để chạy nhanh, để đi xa và để chứa được nhiều cá hơn. Hai, không biết bao giờ Triệu Đại Hải mới đi câu cá biển đây. Thèm được lên chiếc cano này, xem thử câu được bao nhiêu cá. Trung Thạch Chủ có vẻ rất háo hức. Mấy hôm trước Triệu Đại Hải cũng đã nói, chờ thời tiết đẹp, nhất là khi có cá trong vùng biển, anh sẽ rủ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra khơi câu cá. Hay là mình cứ đi bắt cá như dự định sáng mai đi. Tối nay mình bàn với Triệu Đại Hải xem ngày mai cậu ấy có ra khơi không. Nếu cậu ấy đi thì mình đi theo luôn, chứ bắt cá làm gì, được mấy đồng bạc. Lôi Đại Hữu nghe Trung Thạch Trụ nói vậy thì cũng hơi ngứa ngáy. Lúc đầu anh định sáng mai cùng mọi người ra khơi bắt cá, nhưng giờ lại hơi đổi ý. Ok, vậy quyết vậy đi, tối mình rủ nhau đi tìm Triệu Đại Hải, xem mai cậu ấy có đi câu cá không. Lưu Bân không cần suy nghĩ gật đầu đồng ý. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bàn nhau tối đến tìm Triệu Đại Hải, xem ngày mai có thể ra khơi câu cá hay không. Chà, chiếc cano mới của Triệu Đại Hải to quá trời luôn. Ấy, không biết cano gì mà xịn vậy, chắc giá trên trời luôn nhỉ. Mấy người nghe chuyện này chưa, Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa ở thôn Thạch Giác, tổ chức câu cá biển. Mỗi chỗ câu thu tận 200 ngàn. Trời đất, thật không đó, có ai chịu bỏ ra ngần ấy tiền không? Hừ, ai bảo là không ai trả tiền. Tớ nghe nói, giờ hết chỗ rồi đấy. Đặt hết chỗ rồi á. Triệu Đại Hải kiếm tiền đúng là mỏi cả tay. Không nói một chiếc cano lớn, 10 chiếc cũng mua được ấy chứ. À mà, cái cô bé hay đi đánh cá cùng Triệu Đại Hải ấy. Hình như là Đinh Tiểu Hương ở Đại Thạch Thôn thì phải. Nhà có cái sạp thu mua tôm cá ở chợ cá ngoài thị trấn ấy nhỉ. Làm ăn ngon ơ. Triệu Đại Hải mắt nhìn người chuẩn phết. Trung Thúy Hoa đứng trên bến tàu. Nghe mọi người xôn xao bàn tán, bà hài lòng cùng Hoàng Kim Đào chậm rãi rời đi. Triệu Đại Hải nhà mình giỏi giang thế này, bà nở mày nở mặt, vui trong lòng. Triệu Thạch, cái cano mới của Triệu Đại Hải tốn bao nhiêu tiền ấy nhỉ? To tổ chàng, chưa bàn đến mấy thứ khác, riêng hai cái động cơ kia thôi cũng ra trò rồi. Phải cả trăm vạn chưa trả chơi. Triệu Thạch đào mắt nhìn quanh, toàn là dân làng ở bến tàu ra khơi đánh cá hoặc mấy tay câu cá quen mặt. À ha, các người toàn dân biển cả, cano bao nhiêu tiền lẽ nào không nắm rõ à? Cano Triệu Đại Hải mua đợt này chắc chắn tốn bộn tiền. Cụ thể bao nhiêu thì tôi không hỏi, nhưng mà thế nào cũng phải trăm vạn trở lên ấy chứ. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, có chút đắc ý mở miệng. Triệu Đại Hải bỏ ra bao nhiêu tiền ư? Dân ở bến tàu này quanh năm suốt tháng ra khơi, buôn bán cả, không rõ 10 thì cũng áng chừng được. Hơn nữa, có ai muốn hỏi thăm thì cũng chẳng phải bí mật gì, bỏ chút thời gian là dò la ra ngay. Ồ, thật sự đến cả trăm vạn á? Mới có bao lâu đâu cơ chứ? Triệu Đại Hải kiếm bộn tiền thật. Ôi, cả cái bến tàu, cả cái thị trấn này, bao nhiêu thuyền ra khơi đánh bắt, có ai sánh được với Triệu Đại Hải đâu. Ai bảo biển giờ không kiếm được tôm cá cua, chẳng qua là mình không có bản lĩnh thôi. Triệu Thạch ngậm tàu thuốc, chậm rãi rời bến, hướng về nhà. Sau lưng, đám dân trai người nào cũng lộ vẻ vừa ngưỡng mộ, vừa đố kỵ. Mặt biển bao la, vô biên vô tận, chẳng ai biết điểm cuối cùng nơi đâu. Triệu Đại Hải giảm tốc cano, Lưu Lỗi và Thạch Trung Vi vội lau những giọt nước biển bắn lên mặt. Cano chạy nhanh quá, nước tạt ướt hết cả người. Đinh Tiểu Hương, Dương Tầm và Đinh Ái Liên trốn tít trong khoang thuyền, chẳng hề hấn gì. Đến khi cano chậm lại mới dám ló mặt ra. Anh Đại Hải, vừa rồi tốc độ bao nhiêu thế? Chắc phải 70 hải lý một giờ chứ nhỉ? Lưu Lỗi mắt tròn xoay nhìn Triệu Đại Hải đang lái cano, thèm thuồng muốn thử. Nhưng Triệu Đại Hải thì không nói gì, còn Dương Tầm thì liếc xéo như muốn ăn tươi nuốt sống, nên cậu ta đành ngậm miệng cho lành. 70 hải lý á? Thuyền tôi đời nào chạy được tốc độ đó? Thạch Trung Vi lắc đầu. Đàn ông ai chẳng mê tốc độ cơ chứ? Thạch Trung Vi quanh năm suốt tháng linh đinh trên thuyền câu, quen với tốc độ dề già rồi. Chiếc cano mới của Triệu Đại Hải không chỉ nhanh, mà còn nhanh kinh khủng khiếp. Thạch Trung Vi và Lưu Lỗi đều muốn thử cầm lái, nhưng Dương Tầm và Đinh Ái Liên đang canh chừng, đành thôi vậy. Mới quen biết, không khéo lại bị đánh giá là đồ không biết điều. Triệu Đại Hải biết Lưu Lỗi và Thạch Trung Vi thèm thuồng chiếc cano mới của mình lắm, nhưng vì có Dương Cầm và Đinh Ái Liên ở đó, anh đành chờ dịp khác. Đồ béo, tao nói cho mày biết, cano của Triệu Đại Hải tuyệt đối cấm động vào đấy. Dương Cầm cảnh cáo Lưu Lỗi. Lưu Lỗi mắt chữ O mồm chữ A, mặt béo nhăn nhúm như mướp đắng. Cậu ta đúng là muốn lái thử cano của Triệu Đại Hải, nhưng biết Dương Cầm nhất định không đồng ý, nên định bụng tìm cơ hội riêng với Triệu Đại Hải. Ai ngờ Dương Cầm nhìn thấu toan tính của cậu ta, thẳng thừng phá đám. Dương Cầm không nói gì thì còn nước lén lút. Bây giờ cô nàng bô lên thế này thì hỏng bét. Lỡ chuyện vỡ lờ thì chỉ có nước chết không toàn thây. Dương Cầm, lái cano có gì ghê gớm đâu. Đinh Tiểu Hương ngạc nhiên, không hiểu vì sao Dương Cầm lại nói vậy. Hừ, mày nhìn cái thằng béo ú này xem, mắt nó sáng rực lên kìa. Cho nó lái cano thì có mà nó phóng như bay ấy chứ. Triệu Đại Hải có bản lĩnh thì chạy nhanh được. Cái thằng Lưu Lỗi kia làm gì có cửa. Dương Cầm đanh thép, không cho ai cãi. Triệu Đại Hải bất lực nhìn Lưu Lỗi. Đinh Tiểu Hương đã lên tiếng giúp rồi, nhưng Dương Cầm vẫn không buông tha, đành chịu. Đinh Ái Liên không nói gì, chỉ liếc nhìn Thạch Trung Vi. Thạch Trung Vi giật mình, vội vàng thanh minh rằng mình không muốn lái, mình thích nhất là thuyền câu. Hả? Anh nói cái gì thế? Anh muốn lái thì cứ lái, liên quan gì đến tôi? Đinh Ái Liên đỏ mặt, xua tay nguầy nguậy. Không, không dám đâu. Cano chạy nhanh quá, nguy hiểm lắm, cái thân già này chịu không nổi đâu. Thạch Trung Vi lắc đầu lia lịa, suýt nữa thì gãy cả cổ. Đùa hà, Đinh Ái Liên đã nói thế thì chỉ có nước nghe theo. Động vào cano lúc này thì chỉ có chết. Triệu Đại Hải không nhịn được cười phá lên. Lưu Lỗi và Thạch Trung Vi đúng là bị, nóc nhà, nắm chặt trong tay. Thái độ của Dương Tầm và Đinh Ái Liên đã quá rõ ràng, tuyệt đối không cho hai người kia động vào chiếc cano mới tậu. Quan trọng là, Dương Tầm và Đinh Ái Liên đã ra lệnh, Lưu Lỗi và Thạch Trung Vi làm gì dám cãi lời. Đinh Tiểu Hương mỉm cười, không nói gì thêm, đây là chuyện riêng của Dương Tầm và Đinh Ái Liên, mỗi người một kiểu. Dương Cầm và Đinh Ái Liên nói cũng chẳng sai, Thạch Trung Vi và Lưu Lỗi tinh khí thất thường, không ổn trọng. Thạch Trung Vi quanh năm lái thuyền câu chậm gì gì, còn Lưu Lỗi thì ít khi đụng đến thuyền đánh cá. Cano bình thường thì không sao, nhưng chiếc cano của Triệu Đại Hải vừa to, vừa nhanh. Lỡ mà, ngựa quen đường cũ, càng chạy càng nhanh thì có mà gặp họa. Ồ, anh Đại Hải, kia chẳng phải là điểm câu máy xay gió đấy sao? Sao nhanh thế đã đến đây rồi? Thạch Trung Vi đứng trên bong tàu nhìn quanh, thấy xung quanh có rất nhiều máy xay gió cao lớn, kéo dài đến tận chân trời, dưới biển thì thuyền bè tấp nập. Thạch Trung Vi ít khi ra khơi, nhưng lại rất quen thuộc với các điểm câu ngoại hải, đặc biệt là điểm câu máy xay gió nổi tiếng này. Nhìn một cái là biết ngay. Ờ, chiếc cano này nhanh hơn chiếc trước ít nhất 1/3 đến một nửa. Đến đây nhanh chẳng phải là tiết kiệm thời gian sao? Triệu Đại Hải rất phấn khởi, chiếc cano mới này chạy nhanh thật, đi đường xa đỡ tốn thời gian. Dân câu cá cần nhất là đuổi kịp con nước, thuyền ai nhanh hơn thì đến điểm câu sớm hơn, có nhiều thời gian câu cá hơn, mà thời gian là tiền bạc. Anh Đại Hải, cano này đúng là hạc giữa bầy gà. Anh cố ý chạy đến đây khoe của đây à? Lưu Lỗi liếc nhìn quanh, thấy cano ở đây thì nhiều thật, nhưng toàn là loại nhỏ. Muốn tìm một chiếc cano lớn hơn để neo đậu tạm cũng chẳng có. Thế này thì còn cách nào khác, chẳng lẽ lại phải mua một chiếc cano to như vậy chỉ để thỉnh thoảng ra cái mỏm gió say này câu cá? Đến sớm hay muộn thì cũng phải đến thôi, có gì đâu. Triệu Đại Hải cười đáp. Anh ta mua một chiếc cano lớn như vậy, lẽ nào lại không thể ra đây khoe khoang một chút? Dân đi biển, dù là đánh bắt hay câu cá, chẳng phải hơn nhau ở cái thuyền hay sao? Thuyền ai to hơn, chạy nhanh hơn thì người ấy hơn. Đại Hải ca, hay là mình thử mấy mẻ xem có câu được con nào không? Thạch Trung Vi ngứa ngáy chân tay. Triệu Đại Hải nhìn dòng nước ở mỏm gió say, không phải thời điểm lý tưởng nhất, nhưng cũng tạm tạm. Anh gật đầu, thú thật ban đầu vốn không định câu cá. Nhưng đã đến điểm câu mà không buông cần thì có vẻ hơi phí. Và lại, cano này mua về cũng là để câu cá mà. Máy giò cá, giá đỡ cần câu các kiểu đều đã lắp đặt đầy đủ. Cần câu, lưỡi câu, mồi nhử, thứ gì cũng chuẩn bị sẵn sàng. Mấy cậu có muốn thử không? Triệu Đại Hải vừa chuẩn bị cần câu của mình, vừa hỏi Lưu Lỗi và Thạch Trung Vi. Lưu Lỗi và Thạch Trung Vi vội lắc đầu, Triệu Đại Hải sắp câu cá mú, cả hai đều biết câu, nhưng không phải là cao thủ. Đại Hải ca, Lưu Lỗi nói, tụi em xem anh trổ tài vài cần thôi, Tụi em lạ nước lạ cái ở đây lắm, sợ thà cần xuống lại vướng đáy thì toi công. Thạch Trung Vi biết mỏng gió say, nhưng thật sự không quen thuộc điểm câu này. Câu cá mú phải dê mồi sát đáy, mà không dành địa hình thì rất dễ bị mắc lưới. Triệu Đại Hải gật đầu, cần câu các thứ đều có sẵn, không cần dùng đến giá đỡ hay máy tời điện, anh cầm guồng quay trực tiếp trên tay, móc một con bạch tuộc vào lưỡi, chuẩn bị xong xuôi. Anh ngắm nghía mặt biển xung quanh, cái chỗ này anh đến không biết bao nhiêu lần rồi, coi như không cần máy dò cá cũng biết chỗ nào có điểm. Triệu Đại Hải lái cano ra phía trước khoảng 20 mét, giảm tốc độ. Con bạch tuộc treo trên lưới câu vút ra xa, chìm nhìm xuống biển. Đại Hải ca, có cá không anh? Có cá mú lớn không? Cắn câu chưa? Thạch Trung Vi và Lưu Lỗi lập tức trở nên hồi hộp, mắt tròn xoay nhìn chằm chằm vào cần câu trong tay Triệu Đại Hải, miệng lẩm bẩm không ngừng. Ấy chà, Triệu Đại Hải bật cười, hai cậu làm cái gì thế? Tưởng nuôi cá ao mà nhanh thế à? Đây là biển cả mênh mông đấy. Anh nói tiếp, bao nhiêu cano ở đây ngày ngày câu cá, mấy cậu thấy được mấy người câu được? Triệu Đại Hải vừa buồn cười vừa bất lực. Mỏm gió say đúng là một điểm câu nổi tiếng, nhiều người đã câu được vô số cá ở đây, bản thân anh cũng kiếm được bộn tiền nhờ nó. Nhưng cá ở đây nổi tiếng là khó câu, trừ những lúc thời tiết đặc biệt thuận lợi thì dễ hơn một chút, còn lại thì vô cùng khó khăn. Hôm nay đến đây lại không phải lúc chiều tốt nhất, muốn câu được cá lại càng khó. Thôi thì cứ thử xem sao, có cá thì câu, không có thì dẹp. Dương Cầm và Đinh Ái Liên liếc nhìn Lưu Lỗi và Thạch Trung Vi, hai người kia lập tức ngậm miệng, nhưng mắt vẫn dán chặt vào Triệu Đại Hải, tay bám chặt lấy thành cano, càng lúc càng căng thẳng. Triệu Đại Hải bật cười, anh thật sự không quá đặt nặng chuyện phải câu được cá, nên rất thoải mái. Anh thả dây xuống tận đáy biển, kéo lên một chút, giữ mồi cách đáy khoảng nửa mét. Tay phải giữ cần câu, tì đuôi cần vào nách, tay trái điều khiển cano trôi chậm theo dòng thủy triều. Triệu Đại Hải vẫn chưa quen tốc độ của chiếc cano lớn này, đặc biệt là kích cỡ của nó, nên liên tiếp bỏ qua hai điểm câu, không thể thả dây chạm đáy được. Anh cũng không để ý lắm, anh đúng là một cao thủ câu cá, nhưng cũng chỉ là người bình thường, cần thời gian để làm quen với chiếc cano mới. Triệu Đại Hải tiếp tục điều khiển cano trôi theo dòng chảy, nhẹ nhàng lướt qua hai ba điểm câu, dần dần làm quen với tốc độ và cách điều khiển cano. Anh để ý thấy cách đó 10 mét có một điểm câu rất nhỏ. Dưới đáy biển là mấy tảng đá, ở giữa có một cái hố nhỏ, không quá lớn, cũng không quá sâu. Triệu Đại Hải tập trung cao độ, điều khiển cano về phía trước. Khi sắp đến cái hố nhỏ, anh hơi lách cano sang trái, nhường ra khoảng trống, rồi lập tức thả dây chạm đáy. Thạch Trung Vi và Lưu Lỗi đang căng thẳng cao độ, Triệu Đại Hải nãy giờ không động tĩnh gì, giờ đột ngột thả dây, đặc biệt là khoảnh khắc chỉ kéo dây đột ngột chạm đáy, khiến cả hai giật mình. Ái chà, gõ đáy rồi, có cá không? Đại Hải ca, rốt cuộc là thế nào? Thạch Trung Vi và Lưu Lỗi nãy giờ nhịn lắm rồi, giờ mới mở miệng thì nói không ngừng. Này, Dương Cầm bực bội, mập, cậu làm cái gì thế hả? Tưởng ca ở biển cứ muốn câu là câu được à? Chẳng lẽ cậu nghĩ móc câu nhét thẳng vào mồm nó chắc? Cô đang hồi hộp xem Triệu Đại Hải câu cá, Lưu Lỗi bỗng dưng chen ngang, khiến cô giật bắn mình. Thạch Trung Vi, Đinh Ái Liên hùa theo Dương Cầm, mắng Thạch Trung Vi. Cậu chẳng phải hay theo thuyền nhà ra biển câu cá à? Sao cứ như chưa thấy ai câu cá bao giờ thế? Bớt nói lại, nhìn Triệu Đại Hải câu đi. Thạch Trung Vi và Lưu Lỗi rụt cổ lại, ngậm chặt miệng, không dám hé răng thêm nữa. Đinh Tiểu Hương thấy cảnh này thì không nhịn được cười, Dương Cầm và Đinh Ái Liên đều là những người nóng tính. Còn Thạch Trung Vi và Lưu Lỗi thì có tiềm chất, khí quản viêm, chỉ người chồng sợ vợ. Giờ chưa cưới mà đã thế này, sau này có lẽ còn tệ hơn. Ôi, Triệu Đại Hải đột nhiên hô lớn, giọng đầy phấn khích. Không lẽ dính rồi, có ca thật à, quá may mắn, anh bất ngờ giật mạnh cần câu. Ôi, cái này, chẳng lẽ là dính ca thật rồi. To quá, con này không nhỏ chút nào. Thạch Trung Vi và Lưu Lỗi lập tức phấn khích tột độ, đồng loạt lao đến, gào toáng lên. Bao nhiêu lo lắng ban nãy, giờ họ kích động bấy nhiêu. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Đinh Ái Liên cũng hồi hộp nhìn Triệu Đại Hải. Lúc đầu, chẳng ai nghĩ anh sẽ câu được cá, giờ thì không những dính, mà xem ra con cá này còn không hề nhỏ. Cũng thường thôi, chắc tầm 7-8 chục cân, một con thanh ban. Tối nay có món chính ra trò rồi đây. Triệu Đại Hải vừa nói, vừa ra sức quay guồng máy, kéo dây. Điểm câu gần khu cối xay gió này nước không sâu, phần lớn chỉ vài chục đến 100 mét. Triệu Đại Hải dùng cần tay và guồng quay loại cứng cáp, dây câu cũng rất to. Cá đã cắn câu thì khỏi lo tuột mất, cứ yên tâm mà kéo. Chẳng bao lâu sau, con cá đã ngoi lên mặt nước. A, à, Đại Hải ca, anh nói chuẩn thật, 80 cân có lẻ, thanh ban xịn luôn. Thạch Trung Vi hưng phấn ra mặt. Thuyền câu biển sâu của nhà anh thường xuyên bắt được thạch ban hoặc các loại cá lớn khác. Mấy con thạch ban 7-80 cân, nhất là thanh ban, cũng không phải hiếm. Nhưng đây không phải biển sâu, mà là khu cối xay gió. Câu được cá lớn thế này thì qua đỉnh rồi, cả năm may ra mới có vài người làm được thôi. Lưu Lỗi đã sẵn sàng với chiếc vợt lớn, thấy con thạch ban nổi trên mặt nước to thật, anh lo mình không đủ sức, lỡ để nó sổng mất nên gọi Thạch Trung Vi phụ giúp. Thạch Trung Vi cầm vợt, ghi chặt con cá, nhưng loay hoay mãi vẫn không kéo lên cano được. Triệu Đại Hải nới lỏng dây, cất cần, rồi giúp một tay kéo cá lên thuyền. Anh cầm kìm gỡ lưỡi câu, đây là con cá đàng hoàng chính hiệu đầu tiên anh câu được sau Tết, cảm giác hài lòng khôn tả. Triệu Đại Hải mở nắp khoang chứa cá sống của cano, dùng sức đẩy con cá trượt vào. Nó quấy mình bơi đi. Wow! Đại Hải ca! Cano xịn có khác, ngay cả khoang chứa cá sống cũng rộng rãi hơn nhiều. Lưu Lội cúi xuống nhìn khoang cá, không khỏi kinh ngạc. Anh từng theo Triệu Đại Hải ra khơi vài chuyến trên chiếc cano cũ, quá rõ kích thước của nó. Chiếc cano cũ của Triệu Đại Hải đã to hơn các cano khác, khoang cá cũng rộng hơn nhiều, nhưng so với chiếc này thì còn kém xa. Đại Hải ca, khoang cá sống này phải gấp 3 chiếc cũ ấy nhỉ? Lưu Lỗi cẩn thận quan sát. Đâu chỉ gấp 3. Triệu Đại Hải lắc đầu, lúc mới mua, khoang cá này đã gấp 3 chiếc cũ rồi. Anh còn sửa lại chút ít để chứa được nhiều cá hơn, thu hẹp khoang ngủ, thay bằng khoang cá sống và kho lạnh. Khoang cá sống hiện tại phải gấp 5, gấp 6 lần chiếc cano cũ ấy chứ. Ôi chà, vậy chẳng phải chỉ riêng khoang cá sống đã chứa được cả 100 cân cá lớn sao? Lưu Lỗi nhầm tính. Mấy trăm cân á? Ít thế. Khoang này thôi đã chứa được ít nhất 600 cân cá sống rồi. Thêm một khoang thông nước nữa, tổng cộng phải chứa được 1.500 cân cá sống trở lên. Cụ thể bao nhiêu thì còn phải xem. Cano của Hải ca còn có kho lạnh nữa, tính ra thì chở mấy ngàn cân cá là chuyện nhỏ. Thạch Trung Vi thường xuyên lênh đênh trên biển nên biết rõ chiếc cano này của Triệu Đại Hải có thể chở được bao nhiêu cá. Triệu Đại Hải cho Thạch Trung Vi và Lưu Lỗi biết, sau khi cải tiến, cano có thể chứa hơn 2.500 cân cá sống, cộng thêm 300 cân trong kho lạnh. Tính cả kho lạnh chính và kho lạnh phụ, anh có thể chở khoảng 3.000 cân tôm cá. Trên bong tàu còn hai tủ lạnh và vài thùng sách tay nhỏ, cũng chứa được kha khá. Thạch Trung Vi và Lưu Lỗi há hốc mồm, chiếc cano này to thật, chắc chắn là chở được nhiều cá, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy. Đại Hải ca, hôm nào ra khơi mà câu được nhiều cá thế này thì đúng là bá cháy. Thạch Trung Vi tròn mắt nhìn chiếc cano. À, chuyện đó với người khác thì khó, thậm chí họ chẳng cần đến khoang cá sống và kho lạnh lớn thế này. Nhưng với Đại Hải ca thì có gì khó đâu. Muốn chất đầy cano á, dễ như ăn kẹo. Chỗ mấy đảo kia chẳng phải câu cá vượt biển ầm ầm đấy sao? Vài 3.000 cân là chuyện nhỏ. Lưu Lỗi nghĩ ngay đến điều này. Thạch Trung Vi gật đầu lia lịa. Triệu Đại Hải câu cá vượt biển thì khỏi phải bàn, tốc độ nhanh kinh khủng. Gặp hôm thủy chiều đẹp, cá vượt biển nhiều thì nửa ngày cũng kiếm được 2-3.000 cân. Cá vượt biển ở mấy đảo đó cũng thuộc dạng to, bình thường 3-5 cân, thậm chí có hôm còn câu được con 10 mấy, 20 cân. Mà cá sống thì bán được giá, cứ cho là 5-60 nghìn một cân đi. 2.000 cân cá là có ngay 10 mấy vạn. Triệu Đại Hải mua chiếc cano này hết 1.200.000.000, đúng là cái giá trên trời, nhưng tính ra chỉ cần chạy chục chuyến là gỡ lại vốn. Bỏ tiền ra quá đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng đó là với Triệu Đại Hải thôi, còn với người khác thì lại là chuyện khác. Triệu Đại Hải ngắm con thanh ban trong khoang cá sống vài phút. Nó đã bơi lượn một hồi rồi nằm im dưới đáy. Anh đứng lên, chỉnh lại cần câu, kiểm tra lưỡi câu cẩn thận, thay mồi bằng một con bạch tuộc sống, lau khô tay rồi lái cano đến một điểm câu khác. Ái chà! Đại Hải ca! Thuyền mới có khác, lại dính một con nữa rồi. Ui ra! Lại một con nữa. Con này 7-8 cân hồng ban. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano rồi dừng lại. Anh đã câu liên tục được 3 tiếng, giờ thì nghỉ ngơi một lát. Đại Hải ca! Khu cối say gió này cá dễ câu vậy sao? Sao anh câu dễ thế, đã được 7 con rồi đấy. Lưu Lỗi buông lời trêu chọc, khu cối say gió này cá đâu có dễ câu. Xung quanh bao nhiêu cano, mấy ai câu được con nào đâu. Triệu Đại Hải câu được nhiều thế này là do anh quá giỏi thôi. Ngoài biển khơi bao la, chẳng thiếu tiền bạc, mà còn rất nhiều tiền nữa là đằng khác. Vấn đề là có bản lĩnh hay không thôi. Thạch Trung Vi nhớ lại những lần Triệu Đại Hải đi biển cùng thuyền câu của nhà anh. Ra khơi một tháng trời, thu nhập của những người đi biển sâu thường rất hạn chế. 8-10 triệu đã là giỏi lắm rồi. Người khá thì kiếm được 2-30 triệu, người giỏi hơn thì 3-40 triệu. Một năm kiếm 5-600 triệu đã là đỉnh cao rồi, muốn kiếm 1 tỷ thì khó vô cùng, hiếm ai làm được. Triệu Đại Hải chuyến đầu tiên ra khơi đã kiếm hơn 1 tỷ, chuyến thứ hai còn kinh khủng hơn 2 tỷ là chuyện nhỏ. Chỉ vài ngày nữa là đến chuyến hợp tác biển sâu với nhà anh, một tháng kiếm 10 tỷ là hoàn toàn có thể. Ai bảo ra biển không kiếm được tiền đâu. Thật muốn xem thử hắn có bản lĩnh như lời đồn không. Triệu Đại Hải, đây là cano mới của cậu à? Ồ, cái đầu này to quá cỡ rồi thì phải. Á, bọn họ chờ ở đây mấy ngày trời, đến một con cá cũng không câu được, sao cậu vừa đến đã câu được nhiều cá thế kia? Cái cano này giá bao nhiêu vậy? Chiếc cano của Triệu Đại Hải vừa xuất hiện ở khu vực câu cá gần chân cối say gió đã thu hút sự chú ý. Lúc nãy mọi người còn đang tập trung câu cá nên chưa ai đến xem, giờ hắn vừa dừng lại thì mười mấy chiếc cano xung quanh liền vây lấy. Đinh Tiểu Hương đã chuẩn bị sẵn thuốc lá, cô ném cho mỗi cano vây quanh 2 bao, coi như chút quà ra mắt vì hôm nay là ngày cano mới hạ thủy, gặp gỡ đồng nghiệp thì phải có chút giao hảo. Cano này mua hơn 1 triệu tệ, đầu tư chút tiền để nó to hơn, chạy nhanh hơn, đi được xa hơn. Hôm nay ca ở đây khá nhát. Muốn câu được không dễ đâu, phải nhảy tay hết mức, động tác phải thật khẽ. Dùng bạch tuộc lớn câu, chắc hiệu quả sẽ tốt hơn tôm sống hay cua. Triệu Đại Hải trò chuyện dăm ba câu với những người trên các cano xung quanh. Thấy thời gian cũng gần 3 giờ chiều, mà hôm nay chỉ là ngày cano mới hạ thủy, hắn không có ý định câu cá thật sự, nên bàn với Tiểu Hương thu dọn đồ đạc trên cano rồi về lãng đầu thôn. 1 triệu tệ cho cái cano. Trời à, kiếm được nhiều tiền thế, thà tôi về hưu cho rồi, khỏi phải dãi nắng dầm sương đi câu cá. Hừ, 1 triệu tệ thôi á. Không nghe rõ Triệu Đại Hải vừa nói là mua hơn 1 triệu tệ hả? Đâu phải cứ có 1 triệu tệ là mua được cái thuyền này đâu. Có thấy Triệu Đại Hải chỉ vừa đến đây mà đã câu được 7-8 con cá mú rồi không? Có bản lĩnh như vậy, tôi cũng dám mua cano to như thế. Ồ, Triệu Đại Hải nói chẳng sai tí nào, bạch tuộc lớn hiệu quả tốt thật. Ha ha ha, câu được cá rồi, câu được cá rồi. Nhẹ tay thôi, đúng là có cá cắn câu rồi. Thật là bái phục. Tại khu vực câu cá gần chân cối Say Gió, người ta bàn tán xôn xao về việc Triệu Đại Hải chi hơn 1 triệu tệ mua cano lớn. Vài người nhanh trí liền làm theo phương pháp câu cá mà Triệu Đại Hải vừa nói, và thỉnh thoảng lại có người câu được cá. Triệu Đại Hải điều khiển cano về lãng đầu thôn, tốc độ cano nhanh kinh khủng, tiết kiệm được khối thời gian, chỉ riêng điểm này thôi đã đáng đồng tiền bát gạo rồi. Cano mới của Triệu Đại Hải đậu cạnh chiếc cano cũ. Đại Hải ca, tôi với Thạch Trung Vi về trên trấn chuẩn bị sẵn sàng rồi đó. Lát nữa anh cùng với bà nội và nhị gia ra đến là được. Lưu Lỗi vừa nói vừa vác con cá mú lớn nhất, nặng 70-80 cân, cùng Thạch Trung Vi lên bến tàu. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, trên đường về, mọi người đã bàn xong, sẽ đến quán rượu nhà Lưu Lỗi trên trấn ăn cơm. Thạch Trung Vi và Lưu Lỗi mang con cá lớn nhất câu được hôm nay lên trấn trước. Anh sẽ về nhà gọi bà nội Trung Thúy Hoa, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, rồi thêm cả nhị gia gia, nhị nãi nãi nữa. Hôm nay thuyền mới hạ thủy, phải ăn một bữa thật ngon mới được. 9 giờ tối, trăng lạnh như nước. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu đang ngồi trong sân, vừa từ trên trấn ăn uống no say trở về. Thạch Trụ thúc, chú định mai đi biển câu cá với cháu thật à? Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Lúc ăn cơm, cả ba đều không uống rượu, chỉ nhìn là biết họ đã tính chuyện ngày mai đi biển câu cá rồi. Ha ha ha, đúng rồi, đúng rồi. Mấy chú định bụng mai ra biển đánh bắt cá, nhưng hôm nay thấy cano lớn của cháu, nghĩ bụng mai cháu chắc chắn sẽ ra khơi, nên dứt khoát đi câu cá với cháu luôn. Trung Thạch Trụ gật đầu cười. Sáng nay, lúc Triệu Đại Hải hạ thủy cano, ông đã bàn chuyện này với Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu rồi. Đi thôi, mai chúng ta cùng đi một chuyến. 4 giờ sáng mai gặp nhau ở bến tàu, khoảng 4 rưỡi thì xuất phát. Triệu Đại Hải đáp lời, cano mới về tay, đương nhiên là phải ra biển câu cá ngay. Lúc đầu hắn định tự mình ra biển chạy thử vài chuyến, xem tốc độ cano thế nào. Nhưng Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, Trung Thạch Trụ muốn đi cùng, vậy thì cùng đi luôn. Đồ đạc cũng đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Hả? Mai không chạy ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô à? Có cần phải đi sớm hơn không? Lôi Đại Hiếu có chút ngạc nhiên, anh cứ nghĩ Triệu Đại Hải mua cano lớn là để nhắm tới đảo nhân tạo đá ngầm san hô, mà đảo đó lại ở xa, nên đi sớm mới phải. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, thời tiết đẹp, mai hắn cũng định ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô thật, nhưng không cần phải đi sớm vậy. Cano giờ chạy nhanh hơn nhiều, tiết kiệm được khối thời gian. Hơn nữa, hắn còn muốn tranh thủ lúc thủy chiều xuống để câu cá vượt biển ở mấy khu vực đảo bọt biển. Xuất phát sớm quá, đến nơi lại phải chờ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu không nói gì thêm. Triệu Đại Hải đã quyết định thì cứ thế mà làm thôi. Mấy người nói vài câu rồi ai về nhà nấy, ngủ sớm để mai còn ra biển câu cá. Triệu Đại Hải tiễn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu về đến sân nhà rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ngày mai phải dùng đến tôm gạch Nam Cực hoặc các loại mồi tương tự. Triệu Đại Hải thu xếp mọi thứ xong xuôi thì nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm. Triệu Đại Hải báo với bà nội Trung Thúy Hoa rằng sáng mai hắn sẽ ra biển câu cá, thử chiếc cano mới mua, chạy ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô, đi về trong ngày. Có thể thời gian về sẽ hơi muộn một chút, có khi 11 giờ đêm, hoặc sáng hôm sau mới về. Hắn sẽ không về lãng đầu thôn ngay mà ghé Thạch Giác thôn, bán cá xong mới về lãng đầu thôn. Triệu Đại Hải nói rõ ràng kế hoạch của mình với bà nội Trung Thúy Hoa để bà khỏi lo lắng nếu thấy hắn chưa về. Triệu Đại Hải ngủ một giấc đến 4 giờ sáng thì tỉnh. Hắn mang theo đồ đạc đã chuẩn bị sẵn, chất lên xe ba gác rồi lái về phía bến tàu. Triệu Đại Hải lái xe ba gác đến bến tàu, thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu đã chờ sẵn trước cano. 4 người bọn họ lên cano, bắt tay ngay vào việc chuẩn bị. Dù không phải dân chuyên nghiệp, đây cũng không phải lần đầu họ ra khơi câu cá. Cần câu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, một cái là cần lua, một cái là cần phao. Họ kiểm tra các linh kiện, từ chì, lưỡi câu cho đến mồi sống trong khoang tôm, cua hoặc bạch tuộc lớn. Lúc này là 4 giờ rưỡi sáng. Bến tàu bắt đầu nhộn nhịp khi những chiếc thuyền đánh cá trở về. Dân buôn tôm cá cũng dần xuất hiện để thu mua chiến lợi phẩm. Bọn họ đều để ý đến Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang chuẩn bị ra khơi trên chiếc cano kia. Không ít người tò mò vây lại xem, bốn người vừa trò chuyện với đám đông, vừa nhanh tay hoàn tất công việc. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã sẵn sàng. Đi thôi, ra biển câu cá, có gì về rồi nói. Trung Thạch Trụ hô lớn về phía đám đông trên bến, rồi tháo dây neo. Triệu Đại Hải khởi động cano, lùi lại 5-6 mét, đổi hướng rồi lái ra khơi. Lúc đầu, anh thấy khá nhiều thuyền đánh cá xung quanh, nhưng dần dần thưa thớt hẳn. Triệu Đại Hải gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngồi xuống vịn chắc, rồi tăng tốc. Mũi cano lập tức chồng lên cao. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vẫn giật mình. Tốc độ quá nhanh khiến họ suýt ngửa người ra sau. Mấy người cố gắng ngồi thẳng dậy, nhưng không được. Họ muốn nói gì đó, nhưng gió biển tạt vào miệng khiến họ không thốt nên lời. Triệu Đại Hải điều khiển cano ngày càng nhanh hơn. Hôm qua, khi chở Đinh Tiểu Hương và mấy người kia, anh không thể chạy hết tốc lực. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều là dân đi biển lâu năm, không có gì phải ngại. Anh cho cano chạy hết công suất, đến khoảng 6 giờ mới giảm tốc độ. Ái chà, chú Thạch Trụ ơi, cái cano này chạy nhanh quá. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích. Chiếc cano mới mua này không chỉ lớn mà còn rất ổn định. Tốc độ của nó nhanh hơn chiếc cũ ít nhất 1/3, thậm chí 1/2. Với người khác, tốc độ này có lẽ không có tác dụng gì lớn, nhưng với anh thì lại vô cùng hữu ích. Trong cùng một khoảng thời gian, anh có thể đến những vùng biển xa hơn, tiết kiệm được thời gian để câu cá. Trước đây, chạy đến các đảo nhân tạo, đá ngầm san hô mất quá nhiều thời gian, nhưng với chiếc cano này thì khác, nhanh chóng như một cơn gió. Có chiếc cano này, việc ra khơi câu cá chẳng khác nào hổ thêm cánh. Có thể thường xuyên chạy đến đảo nhân tạo, đá ngầm san hô. Đi về trong ngày cũng không thành vấn đề. Triệu Đại Hải càng nói càng hăng hái. Triệu Đại Hải, chiếc cano này kinh thật đấy. Trung Thạch Trụ lau nước biển trên mặt, cano chạy qua nhanh khiến nước bắn tung tóe, tạt vào mặt anh, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Quần áo trên người họ đã ướt sũng. Triệu Đại Hải bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu xuống khoang thay quần áo. Trời mới qua năm mới không lâu, thời tiết vẫn còn hơi lạnh. Cano chạy nhanh, gió lớn rất dễ bị cảm lạnh. Ba người không cố chấp, chui xuống khoang thay quần áo rồi trở ra. Ồ, chúng ta đến khu đảo bọt biển rồi à? Lưu Bân nhìn về phía trước, trời sắp sáng, ánh sáng trên biển đã rõ hơn, anh thấy lờ mờ những đảo bọt biển nhấp nhô phía xa. Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ cũng nhìn theo, khu đảo bọt biển, nơi câu cá vực biển nổi tiếng, đã ở ngay gần. Chứ sao? Bỏ ra bao nhiêu tiền, tốc độ không nhanh thì phí hả? Chẳng phải vì cái này sao? Triệu Đại Hải lái cano đến gần khu đảo bọt biển. Thủy triều đã lên, những bãi bọt biển nhấp nhô trên mặt nước. Xung quanh đã có rất nhiều cano đang câu cá. Ôi, ở đâu ra cái cano to thế này? To như thế này thì không phải cano câu cá nữa rồi, phải gọi là du thuyền mini chứ. Tốc độ chắc phải nhanh lắm, 70-80 hải lý là chuyện nhỏ. Đi câu cá bằng thuyền nhanh thế này thì sướng phải biết. Hừ, ai mà chẳng biết cano to thế này đi câu cá thì thích thật đấy. Nhưng phải mua được đã, rồi còn phải có tiền mà dùng. Chưa nói đến chuyện mua được hay không, cứ cho là mua được đi, hai cái động cơ kia mỗi ngày đốt bao nhiêu dầu, có biết không? Ê, người trên cano kia chẳng phải là Triệu Đại Hải sao? Lại đổi cano to thế kia nữa à? Thảo nào. Người khác không mua nổi cano to như vậy, có mua nổi cũng không dám dùng. Triệu Đại Hải thì khác, không chỉ mua được mà còn dùng được, lại còn kiếm được khối tiền từ nó nữa. Sự xuất hiện của cano Triệu Đại Hải lập tức gây chú ý, tạo nên một trận xôn xao. Thân tàu quá lớn, nhìn là biết đồ xịn, chưa kể đến hai cái động cơ to tướng phía sau, quá sức kinh người. Dân đi biển đều biết đó là những con, hổ, muốn giàu, không phải ai cũng dám, nuôi. Triệu Đại Hải không để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Thủy triều đã lên, bọt biển nổi đầy mặt nước, bây giờ chính là thời điểm câu cá. Anh hô lớn, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức chuẩn bị cần câu. Hả? Sao mấy người lại dùng lua hết thế này? Triệu Đại Hải chuẩn bị xong cần của mình, ngẩng lên thì thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều cầm cần lua. Chẳng phải họ nói không biết dùng, mà chỉ là không quen thôi sao? Thường thì họ sẽ dùng phương pháp thả tôm chứ, sao bây giờ lại đồng loạt chuyển sang dùng lua thế này? À, Triệu Đại Hải, mấy ngày nghỉ Tết, chúng tôi có việc gì làm đâu. Ngồi nhà chán quá nên lôi ra luyện. Bây giờ thì có thể tự tin nói với cậu là tay nghề của bọn này lên kha khá rồi đấy. Mấy hôm nay, chúng tôi cũng câu được kha khá cá đấy nhé. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác. Hôm nay cứ để Triệu Đại Hải cậu mở mang kiến thức một phen. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tỏ ra rất tự tin. Triệu Đại Hải thật sự không ngờ tới, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều đã lớn tuổi, quen với cách câu truyền thống. Học một phương pháp mới như thế này không hề dễ, có vẻ như ba người này thật sự muốn làm nên chuyện. Tốt, hôm nay chúng ta phải tranh thủ thời gian, cố gắng câu được nhiều cá. Kiểu gì cũng phải câu được 3.000 cân cá vượt biển. Ban đầu, Triệu Đại Hải nghĩ rằng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sẽ dùng phương pháp thả tôm truyền thống, ai ngờ họ lại chuyển sang dùng lua hết. Anh lập tức điều chỉnh chiến lược. Cần lua để câu cá vượt biển có hai ưu điểm lớn nhất. Thứ nhất, nó cho phép tiếp cận khu vực bọt biển từ một khoảng cách xa hơn một chút. Thứ hai, nó nhanh chóng và tiện lợi hơn, cần cứng cáp hơn, giúp kéo cá vượt biển điên cuồng trong thời gian cực ngắn. Triệu Đại Hải quan sát một lượt mặt biển xung quanh rồi chọn một khu bọt biển vừa phải, đường kính chừng 10 mét. Anh lái cano đến gần, dừng lại cách đó hơn chục mét. Tay phải cầm cần câu, Triệu Đại Hải nhẹ nhàng vung cần về phía trước, chỉ đầu câu bay ra, rơi trúng ngay khu bọt biển. Anh khẽ giật nhẹ cần hai lần thì đột nhiên có cá cắn câu. Nhanh lên, cá ở ngay khu vực quan trọng nhất của bọt biển. Độ sâu khoảng 1 mét rưỡi đến 2 mét. Con này không lớn lắm, chắc tầm 3 đến 5 cân. Cá dính câu rồi, cứ kéo mạnh về, đừng để ý đến những thứ khác. Triệu Đại Hải vừa ra sức thu dây kéo cá, vừa lớn tiếng hướng dẫn Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cách câu cá. A, à, cá cắn câu rồi. Nha, tuyệt vời. Ôi, con cá này đói quá hay sao ấy? Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liên tiếp câu được cá. Triệu Đại Hải nhanh chóng kéo con cá vượt biển đã dính câu vào, gỡ lưỡi câu rồi thả vào khoang thuyền. Anh chỉnh lại mùi mềm trên lưỡi câu, rồi lập tức quăng cần trở lại. Vừa câu cá, Triệu Đại Hải vừa quan sát Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Trước đây, cả ba người này đều biết lua cá, từng luyện tập khi câu cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô trước Tết, nhưng không hẳn là quá giỏi. Giờ thì khác rồi. Khu bọt biển có đường kính sắp xỉ 10 mét, cano của anh dừng cách đó khoảng 10 mét, tính ra điểm trung tâm của khu bọt biển phải cách cano tới 15 mét. Nghe thì không xa, nhưng thực tế, việc ném chính xác đến vị trí đó không hề dễ dàng. Thế mà, Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không chỉ ném một cách nhẹ nhàng đến vị trí cách xa 15 mét mà còn cực kỳ chuẩn xác, rơi ngay vào trung tâm khu bọt biển. Toàn bộ thao tác của họ đều vô cùng trôi chảy và thuần thục. Xem ra, lời họ nói đã luyện tập dữ dội sau Tết chắc chắn là thật. Thực ra, kỹ thuật này không hề phức tạp, chỉ cần chịu khó luyện tập, bỏ công sức ra thì nhất định sẽ làm được. Hơn nữa, Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều có kinh nghiệm câu cá phong phú, nên học nhanh hơn người khác cũng là điều dễ hiểu. À, chú Thạch Trụ, thật không ngờ các chú lại chịu khó luyện tập đến vậy. Chỉ cần có ngón nghề này thôi là đủ kiếm tiền rồi. Triệu Đại Hải vui vẻ nói, dân đi biển muốn kiếm tiền thì phải tự mình cố gắng. Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không cần anh phải thúc giục mà tự giác đi học tập. Triệu Đại Hải, đi theo cậu ra biển câu cá thì không bao giờ phải lo không tìm được chỗ có cá. Nếu tay nghề không có, nếu không tranh thủ thời gian câu được nhiều cá thì thật là lỗ vốn. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa ra sức thu dây kéo cá. Tốc độ kéo cá của anh vẫn còn kém xa Đại Hải, nhưng đã nhanh hơn trước rất nhiều. Ai bảo không phải. Nhìn cá mà thèm, nhưng tay mình lại không đủ nhanh, câu được ít cá thì thật là khó chấp nhận. Lưu Bân cúi xuống nhìn con cá vượt biển đang tiến gần cano. Anh không cần suy nghĩ nhiều, hai tay giữ chặt cần, kéo thẳng lên cano. Lưu Bân ngày càng cảm thấy phương pháp lùa cá này nhanh vô cùng. Cần câu thô và cứng hơn, dây câu cũng lớn hơn. Khi cá cắn câu, chỉ cần kéo mạnh về, không cần quá lo lắng dây bị đứt. Trong khi đó, với kiểu câu phao tôm truyền thống, cần phải mềm hơn, dây phải nhỏ hơn thì mới dễ câu được cá. Khi cá cắn câu, cần phải tốn thời gian ghìm cá lâu hơn. Nhanh, cá cắn câu rồi, lập tức hạ thấp cần, rồi thu dây mạnh vào, kéo cá về. Đàn cá ở độ sâu hơn 2 mét câu gần hết rồi. Bây giờ đàn cá đang ở độ sâu khoảng 4 đến 5 mét. Sau khi chỉ đầu câu xuống nước, phải chờ lâu hơn một chút. Đi, thu cần. Chỗ này gần hết cá rồi, chúng ta đổi khu bọt biển khác. Triệu Đại Hải lớn tiếng chỉ huy Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu cá. Câu xong một tầng nước thì lập tức đổi sang tầng nước khác, câu xong một khu bọt biển thì chuyển ngay sang khu khác. À, thì ra còn có thể câu cá kiểu này sao? Chẳng phải là toàn bộ cá ở các khu đảo đều bị Triệu Đại Hải câu hết hay sao? Nha, cứ con này đến con khác thế này thì ai chịu nổi? Một người thì không nói làm gì, đằng này trên cano của Triệu Đại Hải có tận 4 người. Cứ thế này thì mỗi lần ra khơi, ít nhất cũng mất cả chục con chứ chẳng chơi. Những người câu cá ở các khu bọt biển xung quanh xôn xao bàn tán. Triệu Đại Hải không phải lần đầu đến đây câu cá, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên anh sử dụng phương pháp này. Thông thường, những người đến đây câu cá sẽ chọn một vị trí tốt, một khu bọt biển rồi ngồi chờ cả buổi sáng hoặc cả ngày. Không phải là tuyệt đối không đổi chỗ, nhưng nói chung, họ không thường xuyên làm như vậy, hoặc nếu có đổi thì cũng chỉ đổi một hai chỗ. Còn Triệu Đại Hải thì hoàn toàn khác, anh đánh nhanh rút gọn, câu xong một khu bọt biển thì lập tức chuyển sang khu khác. Nếu là câu phao tôm truyền thống thì về cơ bản không thể câu kiểu này được. Vì cả bốn người trên cano của Triệu Đại Hải đều dùng lua chỉ đầu câu, có thể ném từ xa trực tiếp vào khu bọt biển hoặc bất kỳ vị trí nào để câu cá vượt biển, nên tốc độ câu rất nhanh. Triệu Đại Hải là một cao thủ câu cá hàng đầu, có thể nhanh chóng tìm ra đàn cá đang ở tầng nước nào trong khu bọt biển, hoặc biết được một khu bọt biển có cá hay không. Những người khác không có khả năng đó, nên không thể nhanh chóng đổi khu bọt biển như vậy được. Phương pháp câu cá của Triệu Đại Hải rất đơn giản, ai nhìn cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng làm được. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không quan tâm đến tâm trạng của những người câu cá trên các cano xung quanh, cứ hết khu bọt biển này đến khu khác mà cùng nhiệt kéo cá vượt biển. Trời hưởng sáng dần, Hứa Tiểu Trì phấn khởi kéo con cá vượt biển 5-6 cân lên, hớn hở hô mấy tiếng. Quay đầu lại, anh thấy cần câu của đại ca Hứa Đại Trì đột nhiên hoàn xuống. To rồi, con này to, cuối cùng cũng có cá lớn. Hứa Tiểu Trì mừng rơn, vội buông cần của mình, cầm sẵn vật đứng cạnh Hứa Đại Trì. Ôi chà, đại ca ơi, con cá này không nhỏ chút nào. Ái chà, hơn 10 cân. Đợi gần một tiếng đồng hồ, cứ tưởng hôm nay lại tóm mấy con cá sạo bé tí 2-3 cân thôi chứ. Ai ngờ đâu, cuối cùng cũng đợi được đàn cá sạo lớn kéo đến. Hứa Tiểu Trì vô cùng phấn khích. Ngày nào anh cũng tranh thủ ra sớm hơn người khác một tiếng, bất chấp nguy hiểm chặn ngay lối vào khu vực sóng bạc lớn nhất, chỉ mong câu được loại cá vượt biển to con này. Chẳng cần nhiều, mỗi ngày tôi được 8, 10 con thôi là cũng đủ ấm túi rồi. Hứa Đại Trì chẳng buồn đáp lời, con cá này mắc câu không nhỏ chút nào, ít nhất phải 11, 12 cân. Anh phải cẩn thận hết sức, nếu để nó sổng mất thì lỗ to. Hứa Đại Trì mất gần 10 phút mới kéo được cá đến sát mạn thuyền. Hứa Tiểu Trì đã đứng sẵn chờ, vung vật tóm gọn con cá, kéo lên bong. Đại ca, con này ít nhất phải 13 cân. Hứa Tiểu Trì gỡ lưỡi câu, cầm khăn lau tay rồi xách con cá lên, áng chừng. Tuyệt, một con này thôi là đủ tiền xăng rồi. Hứa Đại Trì lau mồ hôi chán, con cá vượt biển mười mấy cân này khỏe thật, kéo nó lên tốn của anh không ít sức lực. Hứa Đại Trì với lấy bình nước, vặn nắp tô ừng ực mấy ngụm, lau miệng rồi định tiếp tục câu thì nghe thấy tiếng Tống Thiên Bình quát ầm lên bên cạnh. Ối, Tống Thiên Bình, gào cái gì đấy? Cá trong nước bị mày dọa chạy hết bây giờ. Hứa Đại Trì vừa trình lại cần câu, móc mồi tôm tươi vừa cào nhau. Ấy già, mở mắt ra nhìn xem ai đến rồi hãm nói nhé, tao mà không chửi thề thì tao chịu mày luôn, Tống Thiên Bình hùng hổ đáp. Trong lòng Hứa Đại Trì chợt dấy lên cảm giác bất an. Anh quay đầu nhìn theo hướng tay Tống Thiên Bình chỉ, một chiếc cano to tướng đang đậu ở khu vực sóng bạc không xa. Trên đó có mấy người liên tục vung cần câu, nhìn là biết dân chơi lua rồi. Hừ, chẳng qua là du thuyền câu cá thôi mà, to xác thật đấy, đồ chơi của nhà giàu, ra đây câu cá chẳng qua là cho vui thôi. Không lẽ chúng ta được độc quyền câu cá ở đây chắc? Người ta không được đến hà, trình còi như họ, có mà câu được bao nhiêu? Hứa Đại Trì thấy không phải chiếc cano mà mình lo lắng, liền thở phào nhẹ nhõm. Khu vực sóng bạc ngoài đảo vốn nổi tiếng là địa điểm câu cá vượt biển. Dân câu kéo đổ về đây rất đông, một loại là dân chuyên nghiệp như anh, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình, câu cá mưu sinh, loại còn lại là dân chơi câu cá cho vui. Chiếc du thuyền kia vừa nhìn là biết chỉ dành cho người có tiền. Cano loại này chạy nhanh, lại to, thường là dân mới vào nghề, kinh nghiệm chưa nhiều mới dùng. Dù có cao thủ đi chăng nữa thì người ta câu cá chỉ để giải trí, không ai cắm mặt câu liên tục đâu, nên cũng chẳng tranh được bao nhiêu cá của anh. Ê, Hứa Đại Trì, quan trọng gì cái cano to hay nhỏ, quan trọng là ai đang ở trên thuyền kia kìa. Mắt mày có vấn đề à, không nhìn rõ người trên cano là ai hả? Triệu Đại Hải, trên cano là Triệu Đại Hải đấy, Tống Thiên Bình hét tướng lên. Khi chiếc cano to xuất hiện, Tống Thiên Bình cũng nghĩ y như Hứa Đại Trì, chẳng thèm để ý. Nhưng dần dần anh thấy có gì đó sai sai, mấy gã trên cano kia câu nhanh kinh khủng, hết con này đến con khác, không ngơi tay chút nào. Anh nheo mắt nhìn kỹ, hóa ra là Triệu Đại Hải. Lúc đầu anh còn không dám tin, phải vớ lấy ống nhòm soi đi soi lại mấy lần, thì đúng là hắn không sai vào đâu được. Hứa Đại Trì khẽ giật mình. Triệu Đại Hải ư? Người trên cano là Triệu Đại Hải thật sao? Sao không phải chiếc cano cũ của hắn? Hứa Đại Trì nheo mắt nhìn kỹ hơn, mặt anh tối sầm lại. Đại ca, chuyện gì thế này? Sao Triệu Đại Hải lại ở trên chiếc cano đó? Chẳng lẽ Triệu Đại Hải đổi cano to hơn à? Chuyện quái quỷ gì thế này? Hứa Tiểu Trì nhìn rõ mồn một người trên cano lớn là Triệu Đại Hải, há hốc mồm kinh ngạc. Còn phải hỏi à, rõ ràng là đổi cano to rồi. Thì sao, quan trọng là thằng cha Triệu Đại Hải lại định đến cướp cá của chúng ta đấy. Tống Thiên Bình nổi đoá. Khu vực sóng bạc này ngày càng cạnh tranh khốc liệt, gần đây xuất hiện thêm mấy chiếc cano to cỡ cano của anh em anh, toàn dân chuyên nghiệp cả. Mấy gã này hung hãn lắm, lắm lúc còn ra sớm hơn cả anh em anh để tranh vị trí ở lối vào khu sóng bạc. 2-3 ngày nay toàn bị bọn họ chiếm chỗ, hôm nay anh em anh ra sớm lắm mới chiếm được chỗ này, Hứa Đại Trì vừa câu được con cá mười mấy cân, báo hiệu nước đang đẹp, cá vực biển lớn đã vào khu sóng bạc, đúng thời điểm kiếm đậm thì Triệu Đại Hải lại mò đến. Hừ, còn gì hay ho nữa, mau tranh thủ câu thêm vài con đi. Hứa Đại Trì không nói thêm lời nào, cắm cúi câu cá. Đụng phải Triệu Đại Hải thì chắc chắn bị cướp cá, cách duy nhất là tranh thủ thời gian mà câu thôi, hơn là ngồi đó hùng hổ. Tống Thiên Bình hoàn hồn, Lý Đại Trì nói đúng, giờ có nói gì cũng vô ích, cứ tranh thủ câu được con nào hay con ấy. Nhanh lên, nhanh tay lên. Ê, cano Triệu Đại Hải đến kìa. Má nó, bốn người, vèo một cái đã lôi đi bốn con cá vượt biển to rồi. mặt Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình tái mét. Cano của Triệu Đại Hải lao đến, dừng ở vị trí tương đối gần, giống như mấy lần trước. Nhưng lần này không phải một người ném xa được, mà là cả bốn người đều có thể ném xa. Không chỉ Triệu Đại Hải cướp cá, mà cả bốn người cùng nhau cướp. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình ban đầu cố giữ bình tĩnh, nhưng nhìn Triệu Đại Hải và ba gã kia hết con này đến con khác lôi từ khu sóng bạc của mình lên những con cá vượt biển mười mấy, thậm chí hai mươi mấy cân, cứ như móc từng miếng thịt từ tim mình ra vậy. Đau xót vô cùng, nỗi giận càng lúc càng lớn. Triệu Đại Hải liếc nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu, trong lòng thầm khâm phục. Đúng là vì kiếm tiền mà chịu khó thật. Tuy mới bắt đầu câu cá ở khu vực các đảo bọt biển này, khoảng cách giữa mọi người còn khá gần, chỉ tầm 10 đến 20 mét. Vậy mà Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu đã ném cần vô cùng chuẩn xác, điều này vốn đã rất khó. Giờ đây, khi đã tiến đến khu vực bọt biển lớn nhất, khoảng cách đã lên đến khoảng 7, 80 mét. Việc Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu có thể ném cần trúng vị trí, không phải ai cũng làm được, và họ không chỉ làm được một hai lần mà gần như lần nào cũng dễ dàng thực hiện. Ngay cả những người câu cá chuyên nghiệp như Cao Chí Thành cũng có thể làm được, nhưng để nói là dễ dàng thì không hẳn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu làm được điều này thật không dễ dàng chút nào. Khoảng thời gian ăn Tết vừa qua, chắc chắn họ đã khổ luyện rất nhiều. Có lẽ cứ rảnh rỗi là họ lại luyện tập, cả ba người đều có đủ sức lực, chỉ cần tìm đúng phương pháp, cộng thêm khổ luyện, nhất định sẽ thành công. Ồ, khá đấy. Nhìn bộ dạng này, xem ra các cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức trong dịp Tết này rồi. Nếu Ngô Vi Dân, ông chủ Ngô mà thấy các cậu thế này, chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ cho xem. Triệu Đại Hải vừa nói vừa dùng sức vung cần về phía trước, chỉ câu bay ra, rơi chuẩn xác vào vị trí trung tâm của khu bọt biển lớn nhất. Anh đã câu được hai con cá vượt biển, nhưng kích thước không lớn, chỉ khoảng 5-6 cân. Hôm nay, người quen cũ vẫn đứng chặn ở lối vào khu bọt biển, và họ câu được những con cá vượt biển còn lớn hơn của anh. Triệu Đại Hải biết chắc chắn là do mình câu sai tầng nước, sai vị trí. Anh phải tìm đúng chỗ cá ở mới được, không chỉ câu được cá mà còn phải câu được con lớn nhất, như vậy mới có thể kiếm được nhiều tiền nhất trong thời gian ngắn nhất. Hả? Cần gì phải hung hãn vậy chứ? Triệu Đại Hải có chút im lặng, chỉ câu vừa chạm mặt nước, chìm xuống chưa đến nửa mét thì đã có cá cắn câu, kéo đi ngay lập tức. Triệu Đại Hải vốn muốn chỉ câu chìm sâu hơn, xuống khoảng 2-3 mét để xem có tìm được con cá vượt biển nào lớn hơn không. Triệu Đại Hải dùng sức quay guồng thu dây kéo cá, nhưng con cá chỉ nặng chưa đến 5 cân. Sau khi thu dây kéo cá, anh suy nghĩ rồi đổi chỉ câu nặng hơn. Việc này không phải để ném xa hơn mà là để chỉ câu chìm xuống nhanh hơn khi xuống nước. Triệu Đại Hải ném chỉ câu ra lần nữa, chỉ rơi xuống mặt nước tạo thành một bông hoa nhỏ rồi biến mất ngay lập tức, nhanh chóng chìm xuống. 1 mét, 2 mét, 3 mét, 4 mét, 5 mét, đến rồi. Triệu Đại Hải đợi một lúc. Đến khi chỉ câu chìm sâu xuống tầng nước khoảng 5-6 mét thì đột nhiên cảm thấy có cá cắn câu. Cô cắn rất mạnh, giống như một chiếc máy kéo đột ngột đụng phải và kéo đi chỉ câu vậy. Triệu Đại Hải tập trung cao độ, giật mạnh cần để đóng cá. Cần câu cong vút xuống. Lớn, lần này lớn thật rồi. Triệu Đại Hải dùng sức quay guồng thu dây kéo cá, đồng thời lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đổi chỉ câu nặng hơn, gấp đôi trọng lượng. Điều quan trọng là phải đợi chỉ câu chìm xuống, vì cá lớn đang ở tầng nước 5-6 mét. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tinh thần phấn chấn. Cá vượt biển 3 năm cân làm sao sánh được với những con 10 cân, 15 cân hay thậm chí 20 cân cơ chứ? Một con cá vượt biển 20 cân có giá trị hơn hẳn 4 con cá vượt biển 5 cân. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng thu hồi chỉ câu vừa ném ra, lập tức đổi chỉ nặng hơn, lớn hơn, gắn mồi mềm rồi ném ra ngay, không hề chậm trễ một giây nào. Vừa ném xong cần, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã thấy Triệu Đại Hải kéo một con cá vượt biển lớn lên cano, con cá phải hơn 15 cân. Ồ, đến rồi. Lớn. A, Triệu Đại Hải. Giỏi thật đấy, mới một chút đã tìm ra tầng nước có cá vượt biển lớn. 15, 16 cân. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không khỏi bội phục. Triệu Đại Hải chỉ mất chút thời gian ngắn ngủi đã tìm ra tầng nước có cá vượt biển lớn. Nếu là họ, câu được cá đã là tốt lắm rồi, còn Triệu Đại Hải không chỉ câu được cá mà còn câu được cá lớn. Nhanh, nắm chặt thời gian. Bây giờ là thời điểm thủy triều tốt nhất, chẳng mấy chốc, thủy triều sẽ dần thay đổi, và đàn cá vượt biển lớn có thể biến mất. Triệu Đại Hải lớn tiếng thúc giục và nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tranh thủ thời gian câu cá. Mỗi đợt thủy triều mang theo một đợt cá. Cá vượt biển đi theo thủy triều đến rồi lại đi theo thủy triều. Nước rút, cá vượt biển cũng biến mất không thấy bóng dáng. Thủy triều ở khu vực các đảo bọt biển này có quy luật nhất định, nhưng mỗi ngày vẫn có một chút thay đổi nhỏ. Hiện tại là thời điểm thủy triều tốt nhất, nhất định phải tranh thủ thời gian câu được càng nhiều cá vượt biển càng tốt. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói gì thêm, tập trung tinh thần câu cá. Con cá này đến con cá khác, những con cá vượt biển nặng hơn 10 cân, thậm chí 15 cân, bị kéo mạnh mẽ trở về từ khu vực đảo cách đó 7, 80 mét. Triệu Đại Hải câu được 6 con, mỗi con đều nặng khoảng 15 cân. Đến lần thứ 7 ném cần, chỉ câu chìm xuống nước đến vị trí 5-6 mét, anh nhấc nhẹ cần để khống chế tầng nước, nhưng câu mãi vẫn không thấy cá cắn câu. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ tầng nước này đã hết cá vượt biển rồi sao? Triệu Đại Hải quay đầu nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, cả ba người vẫn đang kéo cá về. Rốt cuộc là có cá hay không có cá? Nếu có cá thì tại sao không cắn câu? Nếu không có cá thì tại sao Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lại có cá cắn câu? Triệu Đại Hải do dự một chút, thả thêm dây để chỉ câu tiếp tục chìm xuống đáy biển. 1 mét, 2 mét. Triệu Đại Hải thả dây đến khoảng 12 mét nước, dừng lại một chút rồi nhấc nhẹ cần lên xuống nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Anh vừa định thả dây xuống sâu hơn thì cần câu khẽ rung lên mấy lần. Có cá. Cá gì đây? Triệu Đại Hải hít sâu một hơi, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào đầu cần, hai tay nắm chặt cần câu. Triệu Đại Hải có linh cảm rằng đây không chỉ là có cá, mà còn có thể là cá lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.